Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 684, ồn ào hắn cái long trời lở đất. Thành phố bệnh viện phòng khám bệnh lầu đợi khám bệnh đại sảnh ngày đó đều là kín người hết chỗ. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Doãn Tuyền những người này một than thở khóc lóc đổi trắng thay đen lên án Mễ Tử Hiên hung ác. Lập tức hấp dẫn tới một đống lớn người đem bọn họ vây ở trong đó. Đầu năm nay vốn là y hoạn quan hệ khẩn trương, dân chúng đối với bác sĩ đều không có gì hảo ấn tượng. Hiện tại Doãn Tuyền những người này nói đánh bọn họ hài tử là thành phố bệnh viện bác sĩ. Lập tức là đạt được rất nhiều người đồng tình. Những người này lập tức đối với Mễ Tử Hiên là chửi ầm lên. Nói, như vậy bại hoại đại phu nên bị khai trừ. Sau đó đi ngồi xổm nhà tù. Cái kia nói, đúng đấy, có phải là người hay không? Rất lớn đi một mình khi dễ hài tử. Vật gì, lão thiên gia như thế nào không có một đạo lôi đem hắn đánh chết kia? Lại có người đứng ra nói. Như vậy người đi ra ngoài nên bị xe đụng chết. Không được việc này có phát đến trên mạng. Có cái người nói như vậy. Rất nhiều người liền lấy điện thoại cầm tay ra. Có đối với Doãn Tuyền đám người quay chụp video phát đến bằng hữu vòng. Microblogging lại cho bọn hắn chụp ảnh tay cầm ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Không có nhiều hội hợp đức thành phố người bằng hữu vòng cùng microblogging đã bị này thứ nhất. Thành phố bệnh viện bác sĩ Mễ Tử Hiên hành hung hài tử, tin tức soát bảo. Không rõ chân tướng ăn qua quần chúng nhóm nhau nhau phát tin tức này. Càng có người ở trên mạng đối với Mễ Tử Hiên là dùng ngòi bút làm vũ khí. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên mắng thành một cái khốn nạn khốn kiếp. Không phanh thây xé xác không đủ để bình dân vẫn tồn tại. An Tử Nhàn là chịu không? Trực tiếp thượng xuất ra nói, không phải là bọn họ nói như vậy, là, không đợi An Tử Nhàn cầm nói hết lời, Doãn Tuyền liền đứng ra xen lời hắn, cái gì không phải chúng ta nói vậy dáng, mọi người đừng nghe nàng, này con nhỏ lẳng lơ là Mễ Tử Hiên thân mật, nàng tự nhiên sẽ giúp đỡ Mễ Tử Hiên nói chuyện, An Tử Nhàn một đứng ra lập tức để cho trong mắt, mọi người sáng ngời. Nhất là ở đây đàn ông, có thể nghe xong Doãn Tuyền nói An Tử Nhàn là Mễ Tử Hiên bạn gái. Ở đây nam sĩ có một cái toán một cái nội tâm ghen ghét là hiện lên tăng vọt xu thế. Từng cái một bắt đầu đối với An Tử Nhàn dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Nói, ta nói cô nương ngươi đối với giống như làm gọi cái đéo gì vậy hả? Ta muốn là ngươi liền không cùng như vậy ngươi. Cái gì đồ chơi a? Rất lớn cá nhân khi dễ hài tử. Có phải là người hay không? Cái kia nói, cô nương ngươi vậy thì. Ngươi nói ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Như vậy cả người lẫn vật sinh cũng không bằng. Ta khuyên ngươi a nhanh chóng nói với hắn vô ích a. Ngươi nói ngươi nhiều xinh đẹp một cô nương. Làm gì vậy tìm như vậy cặn bã? Lại nói, đúng đấy. Tìm cái gì dạng đều so với hắn mạnh mẽ. Hắn còn lớn hơn phu kia. Ta nhổ vào. Chính là cái xúc sinh. Cái kia lại nói. Ngươi đừng trà đạp xúc sinh này hai chữ. Hắn a liền xúc sinh cũng không bằng. Lập tức có người phụ họa nói. Đúng, đúng. Xúc sinh cũng không bằng. Nên đi ra ngoài bị xe đụng chết. An Tử Nhàn tức giận đến là nước mắt đảo mắt vòng. Nhìn xem những người này nhất phó đứng ở chính nghĩa một mặt sắc mặt. Tại nghe bọn hắn quái gở mắng Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn trong lòng là vừa tức lại ủy khuất. Nàng liền không hiểu nổi hiện tại người tại sao lại như vậy. Làm sao lại nghe Doãn Tuyền những người này lời nói của một bên sẽ tin bọn họ chuyện ma quỷ kia. Kỳ thật xung quanh ăn qua quần chúng sở dĩ như vậy nhanh tin tưởng Doãn Tuyền những người này. Có một cái rất nguyên nhân chủ yếu, đó chính là Mễ Tử Hiên bác sĩ thân phận. Nếu như hắn không phải, sự tình sẽ không xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống. hiện tại dân chúng ngươi đừng nhìn có bệnh còn muốn tới bệnh viện tìm thầy thuốc xem bệnh. Nhưng đối với bác sĩ cũng không sao ấn tượng tốt. Hiện tại Mễ Tử Hiên làm ra việc này, bọn họ không Mễ Tử Hiên mắng ai, ai bảo Mễ Tử Hiên là bác sĩ kia. Doãn Tuyền những người này nhìn tất cả mọi người đứng tại bọn hắn bên này, có một cái toán một cái đều là dương dương đắc ý. Doãn Tuyền những nữ nhân này cũng đều hung hăng chừng nhất nhãn An Tử Nhàn. Tình thế hiện tại đang dựa theo bọn họ hy vọng xu thế phát triển. Bọn họ muốn chính là cầm sự tình ồn ào đại, để cho bùn đất mong rơi vào Mễ Tử Hiên đúng quần. Không phải là thì cũng là thì. Hôm nay như vậy một ồn ào, Mễ Tử Hiên xem như thối. Trên mạng không chừng có bao nhiêu người mắng hắn. Cho dù hắn này sẽ lấy ra chứng cớ để chứng minh chính mình chỉ là phòng vệ chính đáng cũng không có gì lớn dùng, dư luận phương hướng đã sớm thiên hướng chính mình những người này. Mễ Tử Hiên trưởng 100 há mồm cũng nói không rõ ràng. Cuối cùng bệnh viện nhất định sẽ xuất hiện buộc Mễ Tử Hiên nhượng bộ. Không có thể làm cho mình những người này tiếp tục ồn ào hạ xuống. Đối với bệnh viện ảnh hưởng thật sự là không tốt. Tốt nhất bệnh viện đang ép lấy Mễ Tử Hiên bồi thường bọn họ ít tiền, để cho bọn họ buông tha hắn mới tốt. An Tử Nhàn cuối cùng là ngậm lấy nước mắt đi. Từ lúc chào đời tới nay nàng rốt cục tới nhìn thấy nhân tính bên trong ghê tởm một mặt. Nàng làm thế nào đều không nghĩ tới. Mọi người sự tình cũng không có làm rõ, lại liền thiên hướng Doãn Tuyền những người này. Đến phòng bệnh Mễ Tử Hiên nhìn An Tử Nhàn ánh mắt hồng hồng, lập tức ân cần nói, như thế nào? An Tử Nhàn thở phì phì ngồi ở trước mặt hắn ủy khuất nói, như thế nào? Còn không phải bị những người kia cho ta khí. Bọn họ lại chạy được đợi khám bệnh trong đại sảnh Dơ Hoành Phi đổi trắng thay đen nói ngươi đánh bọn họ hài tử. Càng có thể khí là người chung quanh nghe bọn hắn lời nói của một bên sẽ tin. Này sẽ đang chửi, mắng ngươi kia. Mễ Tử Hiên cười khổ lắc lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu sự tình kia. Tựu này chút chuyện a. Không khóc, không khóc, ngươi vừa khóc liền khó coi. Nói xong duỗi ra cái kia không có việc gì tay muốn cấp An Tử Nhàn sát. Rơi xuống nước mắt. Mễ Tử Hiên tay đụng một cái đến An Tử Nhàn khuôn mặt. Nàng lập tức cũng cảm giác Mễ Tử Hiên cái tay này nóng đến cùng cái đặt ở trên lửa thiêu sạch nóng. Hồi thiết bàn ủi giống như bị phỏng nàng khuôn mặt phát sốt. Bỏng đến nàng toàn thân đều tại nóng lên. Thật giống như thân thể tất cả đặt mình trong tại một cái lò lửa lớn bên trong giống như... An Tử Nhàn nhanh chóng mở ra Mễ Tử Hiên tay vừa thẹn vừa giận nói. Ai bảo ngươi đụng ta? Nói đến đây thở phì phì nói. Bọn họ đều nói như vậy ngươi. Ngươi trả lại cười được. Bọn họ như vậy không biết xấu hổ ồn ào chính là muốn cho bệnh viện tạo áp lực. Để cho bệnh viện ra mặt buộc ngươi hướng bọn họ cúi đầu. Cầm việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Ngươi trả lại không suy nghĩ biện pháp. Vui cười cái gì vui cười? Mễ Tử Hiên bĩu môi cười lạnh nói. Bệnh viện hướng ta tạo áp lực. Ta xem ai dám. An Tử Nhàn lập tức tức giận nói. Đến lúc nào rồi ngươi trả lại khoác lác? Bọn họ tại trong bệnh viện như vậy cái ồn ào pháp. Các ngươi viện lãnh đạo vì bệnh viện hình tượng cùng danh dự nhất định sẽ để cho ngươi cúi đầu. Nhẫn việc này. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, len sợi, để ta cúi đầu, đừng nói cửa sổ, cửa đều không có. An Tử Nhàn tức giận đến một dậm chân nói, Mễ Tử Hiên ngươi cho rằng ngươi là ai a? An Tử Nhàn nghĩ như vậy thật là bình thường, suốt như vậy sự tình, Doãn Tuyền bọn họ mỗi ngày tại trong bệnh viện ồn ào. Đối với bệnh viện hình tượng cùng danh dự hội có rất lớn ảnh hưởng. Viện lãnh đạo vì bệnh viện hình tượng cùng danh dự tự nhiên sẽ lựa chọn cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Để cho hắn cúi đầu. Nếu như là khác bác sĩ gặp được việc này, nhất định là như vậy kết cục. Nhưng rất không khéo léo là, việc này xuất tại Mễ Tử Hiên trên đầu. Hiện tại viện trưởng Mạnh Trường Biển trước đó không lâu vừa bị Mễ Tử Hiên dọa phá gan. Hắn làm sao dám chạy qua tới buộc Mễ Tử Hiên cúi đầu. Này viện trưởng hắn không muốn làm gì. Thế nhưng An Tử Nhàn không biết tình huống này a, còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên là đang khoác lác. Đúng vào lúc này cửa mở, Mạnh Trường Biển vẻ mặt nịnh nọt nụ cười mang theo một đám viện lãnh đạo dẫn theo lắng hoa. Hoa quả những vật này đi tới, Mễ Tử Hiên lòng đang chính là trong nội viện tổ tông. Một đám viện lãnh đạo ai dám đắc tội hắn. Hiện tại hắn gặp chuyện không may, tự nhiên muốn sang đây xem nhìn xuống biểu thị một chút. Thấy được Mạnh Trường Biển những người này, An Tử Nhàn chính là sững sờ. Nàng có thể không nhận ra Mạnh Trường Biển những người này, nhưng xem bọn hắn ăn mặc đến cũng đoán được bọn họ là thành phố bệnh viện lãnh đạo. Tại nhìn trong tay bọn họ đồ vật, lập tức là thở dài. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. An Tử Nhàn cho rằng Mễ Tử Hiên nhìn thấy viện lãnh đạo hội lên tới đón tiếp. Ai ngờ Mễ Tử Hiên ngông nghênh tựa ở kia một chút lên ý tứ đều không có. Thậm chí chưa cho những cái này hắn người lãnh đạo trực tiếp nửa phần sắc mặt tốt nhìn. Cuồng có rối tinh rối mù. An Tử Nhàn nhanh chóng đưa tay chọc chọc Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ngươi còn không nhanh chóng đứng lên. Mễ Tử Hiên đại chủy nhếch lên nói. Lên tới làm chi? Không thấy ta bị thương sao? An Tử Nhàn vội la lên. Ngươi! An Tử Nhàn cho rằng Mạnh Trường Biển này một đám viện lãnh đạo nhìn Mễ Tử Hiên thái độ nhất định sẽ rất bất mãn. Nhưng ai ngờ Mạnh Trường Biển những người này không những trên mặt không có lộ ra bất mãn thần sắc, ngược lại đều vẻ mặt nịnh nọt nụ cười đi đến trước giường bệnh. Mạnh Trường Biển cái thứ nhất nói, khác, ngươi có thương tích. Tiểu Mễ à, nhìn việc này ồn ào. Ngươi yên tâm, trong nội viện nhất định sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Không thể để cho ngươi này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng thất vọng đau khổ. Cái khác viện, lãnh đạo lập tức phù hợp nói. Đúng, không cho Tiểu Mễ thất vọng đau khổ. An Tử Nhàn quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Mạnh Trường Biển những người này không phải là hẳn là bởi vì bệnh viện hình tượng cùng danh dự nói gần nói xa để cho Mễ Tử Hiên cúi đầu sao? Như thế nào không những không nói những lời này, còn có một cái toán một cái vẻ mặt nên vì Mễ Tử Hiên xuất đầu đòi công đạo sắc mặt. Này tình huống như thế nào? Bọn họ thế nhưng là Mễ Tử Hiên người lãnh đạo trực tiếp a. Làm gì vậy, như vậy sợ hắn, trả lại như vậy lấy lòng hắn. Mễ Tử Hiên trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí đạo. Việc này a không cần các ngươi quản, ta thì sẽ xử lý. Mạnh Trường Biển lúc này vi vi cung kính, vẻ mặt xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo vẻ cung kính nói. Tiểu Mễ, việc này ngươi định làm như thế nào? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Trước để cho bọn họ ồn ào, để cho bọn họ cầm sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Trong nội viện cũng khác khu đuổi bọn hắn. Từ của bọn hắn giày vò, hai ngày nữa xem ta giày vò những cái này khốn kiếp. Mạnh Trường Biển đột nhiên liền nghĩ đến Mễ Tử Hiên sửa trị Lý Phúc Thành bọn họ thủ đoạn, lập tức là đánh run một cái, nội tâm bắt đầu đồng tình là Doãn Tuyền những người này. Ngươi nói các ngươi trêu chọc ai không đi, làm gì vậy rước lấy nhục Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương. Ta đều không thể trêu vào hắn. Liền các ngươi những cái này cặn bã cũng dám rước lấy nhục hắn. Đây không phải Thọ Tinh Công thắt cổ ngại sống lâu sao? Tại nói chuyện này các ngươi lại không chiếm lý. Cuối cùng cần phải bị Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương cả có kêu cha gọi mẹ không thể. Mạnh Trường Biển người xung quanh lại cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Bọn họ vừa đi An Tử Nhàn liền vội la lên. Bọn họ làm gì vậy, như vậy sợ ngươi? Mễ Tử Hiên rất được sát nói. Bởi vì ta kêu Mễ Tử Hiên a. An Tử Nhàn lập tức phì một tiếng nói. một ngày không khoác lác ngươi thì phải chết, có phải hay không? Mễ Tử Hiên u oán nhìn mình tương lai con dâu, rất là không lời, ta nơi đó là cái thích khoác lác người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.